Hoàn Khố Tử Đệ giá đáo con nhà giàu đến. Chương 78, Điền Viên Cuộc Sống 2. Góc truyện audio.com. Tấn Dương cõng giỏ trúc mang theo Thẩm Uyển đi theo sau hái thuốc. Tấn Dương đi phía trước mở đường, thỉnh thoảng xoay người nhìn Thẩm Uyển, cuối cùng cảm thấy luôn xoay người có chút phiền phức, dứt khoát chạy đến vừa cười vừa nhìn chăm chăm Thẩm Uyển. Hắc hắc, người hảo hảo đi, con đường chật hẹp như vậy nếu ngã xuống làm sao bây giờ? Thẩm Uyển gặp Tấn Dương chạy đến, lo lắng nói. Không có việc gì, đoạn đường này đều, chờ qua phía trước thác nước mới là đường dốc. Tấn Dương nói, trước kia cảm thấy con đường này một mình đi thật dư giả, nhưng hai người lại không đi được, làm hại nàng không thể cùng Uyển Nhi song song đi. Coi chừng chớ đi chật, Thẩm Uyển có chút không yên lòng nói, người hay là đi thật tốt đi, không cần a, mắt ta cũng không dùng để xem đường. Tấn Dương chua mỏ nói, còn mắt ngươi không dùng để xem đường kia dùng làm gì? Thẩm Uyển cười nói, đương nhiên là dùng để nhìn ngươi a. Tấn Dương nhìn Thẩm Uyển nói, cho nên không rảnh để nhìn đường. Thẩm Uyển nghe xong cười càng vui vẻ, không có nữ nhân nào không thích dỗ ngon dỗ ngọt, nhất là chính người mình yêu nói. Bởi vì là đi cùng nhau cho nên đi tương đối chậm, trên cơ bản Thẩm Uyển cùng Tấn Dương chỉ cách nhau một bước chân, Tấn Dương lui một bước Thẩm Uyển mới có thể bước tới một bước. Nhìn Tấn Dương đi như vậy, trên mặt lại còn cười xấu xa, ánh mắt nhìn chăm chăm mình, Thẩm Uyển mặt có chút đỏ. Tấn Dương mắt sáng ngời đi lòng vòng, cước bộ đột nhiên ngừng lại không lui về phía sau mà Thẩm Uyển vẫn còn đi tới một bước thiếu chút nữa liền đụng phải mũi Tấn Dương, hai người chỉ còn cách nhau vài cm, hai mắt nhìn nhau, chỉ thấy mắt Tấn Dương lóe sáng, trên khóe miệng cười tà. Sao, như thế nào đột nhiên dừng lại? Đột nhiên khoảng cách gần như thế làm cho nhiệt khí trên mặt Thẩm Uyển tăng lên, nhất là nụ cười kia của Tấn Dương, quả thực chính là vô lực sát thương. Bởi vì, Tấn Dương nhanh chóng hôn lên đôi môi đỏ mọng của Thẩm Uyển. Ta nghĩ cùng nương tử của ta âu yếm, Tấn Dương hôn trộm xong cười đến sáng lạn, Thẩm Uyển không khỏi đỏ mặt liếc Tấn Dương một cái, thật sự là. Tới này còn nói lời xấu hổ như vậy, lại bộ dạng côn đồ, hết lần này tới lần khác chính mình đối với Tấn Dương chính là chống đỡ không được, nghĩ đến vừa giận vừa tức không đứng dậy, có khi còn có chút hưởng thụ. Nương tử, mặt ngươi thật là đỏ a, Tấn Dương ghé vào bên tai Thẩm Uyển thổi hơi làm cho Thẩm Uyển có chút nhột, Thẩm Uyển sợ nhột đánh Tấn Dương một cái. Quần áo lụa là, đừng làm rộn, chúng ta còn phải đi hái thuốc đây. Tấn Dương nhìn thấy Thẩm Uyển thẹn thùng, đùa dai vội vàng đi đến gần hôn gò má Thẩm Uyển một cái, lo lắng nương tử đại nhân nhà nàng tức giận nhanh chóng lùi về sau vài bước. Thẩm Uyển gặp Tấn Dương lui vài bước giống như sợ chính mình đánh nàng, có chút giờ khóc giờ cười. Thẩm Uyển đi lên trước Tấn Dương vươn tay ý bảo Thẩm Uyển lôi kéo tay mình, cứ như vậy hai người như đang khiêu vũ tay cầm tay, bước đến bước lui, chung quanh chim chóc cùng thác nước như thủ một khúc nhạc ngọt ngào, hai người nhảy một khúc chỉ thuộc về hai người. Chỉ là thủ khúc không kéo dài lâu, bởi vì, Tấn Dương lúc nhảy đạp trúng một tảng đá, coi chừng, Thẩm Uyển vội vàng nắm chặt tay Tấn Dương. Thẩm Uyển nhìn thấy Tấn Dương không ngã xuống thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo chính mình kéo nàng, nghiêm mặt nói. Người hảo hảo đi không cho phép chạy nữa. Góc truyện audio.com, nhưng vẫn còn cách thác nước một đoạn đây. Tấn Dương luyến tiếc không rời Thẩm Uyển, tay càng không muốn tay nàng ra. Được rồi, sớm chút qua đường nhỏ hẹp này. Thẩm Uyển nói, nếu ngã sẽ bị thương. Tấn Dương nhận mệnh buông tay ra, xoay người. Thẩm Uyển từ phía sau chủ động nắm tay Tấn Dương. Nói người đi thật tốt cũng không nói người buông tay ra hắc hắc. Tấn Dương ngây ngô cười hai tiếng, dắt tay Thẩm Uyển qua. Dược đường không lâu liền đầy người, Vương đại tẩu luống cuống tay chân, một người bắt mạch còn có khi phải nấu thuốc. Thúy Sơn mau tới hỗ trợ đem thuốc đi nấu, Tần tẩu còn phải về nhà lấy một tí thuốc đây. Vương đại tẩu thế nào hôm nay chỉ có một người, Tiểu Uyển không phải giúp ngươi sao? Còn có Tiểu Dương đây, bình thường không phải Tiểu Dương chịu trách nhiệm nấu thuốc sao? Tần tẩu hỏi, đừng nhắc đến tên Tấn Dương kia. Vương đại tẩu xoa xoa mồ hôi dịn trên trán, nghĩ đến Tấn Dương sẽ tức giận, trong lòng mắng Tấn Dương ngàn vạn lần, thật quá đáng biết rõ hai ngày này dược đường gấp rút, đi hái thuốc thì đi hái còn lôi kéo Tiểu Uyển, biết rõ Tiểu Uyển bám dính mình liền buộc nàng đi theo. Không phải ta mới phá hư chuyện tốt của các nàng hai lần thôi sao, bình thường cùng Tiểu Uyển ước hẹn chỉ trêu ghẹo vài cái, như vậy mang thù. Còn như vậy ác độc làm hại nàng gấp rút đến choáng váng đầu óc. Vương đại tẩu sẽ không bao giờ ngờ đến ý tưởng. Ác độc kia chính là Thẩm Uyển ôn nhu dịu dàng nghĩ ra đây. Đỉnh núi, ách xì, Tấn Dương hắt hơi một cái, vuốt vuốt mũi ngứa ngáy. Uyển Nhi có người mắng ta. Thẩm Uyển nhìn sắc trời một chút cười nói. Lúc này, chỉ sợ dược đường đã kín người. Ngươi là nói Vương đại tẩu mắng ta. Chấm, Tấn Dương bất mãn nói. Nàng làm sao lại không mắng ngươi cũng quá không công bình đi.